Thuật ngữ Nam Mưu Chí là một cái tên khác của ma vương, có 5 loại ma vương là thiên tử, con vị thiên, đê bút tá. Trời đất ơi, đê bút tá này đó là chỉ cho cái vị ma vương là vị trời, chứ không phải là mình cứ tách ra như vậy thì mình nói là đê đê quá là vị trời, bút tá là con, tức là con của một cái vị trời, không phải nha. Nha, cái vị ma vương ở cái cõi tha hóa tự tại đó, vị này đứng đầu ở trên đó nha, đứng đầu tam giới nha, không có con của ai hết trơn hết nha. Cái đều Bồ Tát là một cách nói thôi, một cách nói thôi. Rồi cái khát vọng hành uẩn tử thần, con chưa hiểu rõ về 5 loại ma vương này. Cái này á là tại vì quý vị là râu ông nọ cắm cầm bà kia cho nên là quý vị không có hiểu là đúng rồi. Này. Ở đây đó cái chúng ta có bốn ma vương ta có 5 cái cách gọi ma vương, không ạ? Một, chúng sanh hiện hữu. Nó thấy được đi. Ngủ ha. Một là ma đó. Đó. Hai, ma đó thì quen rồi ha, mình gọi là ma vương á. Hai á là cái cần há a thi. Cái thứ ba đó là anh ta cá. Cái thứ tư là đã mưu trí. Cái thứ năm á là tá mắt tá bành thuốc. Cái ma rá mình gọi là cái ma vương ấy, ma vương thường hay gọi ma vương, mình gọi là ma, mình gọi là ma, ma rá mình gọi là ma. Còn cái căn há ba tí đó có nghĩa là vua của cái ác. Còn cái anh ta rá thì nó có nghĩa là cái tử thần. Cái Nam Mưu Chí đó tức là cái kẻ hủy diệt, kẻ hủy diệt. Còn cái bên bá mắt tập bành thú, bành thú là cái bạn của cái sự dễ vui. Thì đây là cái 5 cách gọi của một con của một con người, không phải của một cái vị trời nha. 5 cách, đây là 5 cách gọi của một vị nha, của một vị đề quá tá mà đã nha. 5 cách gọi của một thôi, của một đối tượng thôi. Thì có khi gọi vị đó là ma, gọi vị đó là vua của cái ác, gọi vị đó là tử thần, gọi vị đó là kẻ hủy diệt, gọi vị đó là bạn của sự dễ vui. Thì đây là 5 cách gọi, 5 cách gọi. Đấy. Ngoài ra đó chúng ta còn chia ra là bốn loại ma đó. Cho nên sư mới nói là râu ông nọ cắm càm bà kia hết. Thứ nhất là ký lê sát ma đó. Tức là cái phiền não ma. Cái thứ hai đó là Athisankhara mara. À, là cái pháp hành ma. Cái thứ ba đó là mắt chú ma đó. Là cái tử thần ma. Cái thứ tư đó là đề quá bút tá ma đó. Là cái thiên tử ma. Đấy, cái trên đó ha, năm cách gọi của vị Đề Bồ Tát, còn cái ở dưới là bốn bốn cái loại ma đó, bốn loại ma. Thì cái Đề Bồ Tát đó, Đề Bồ Tát ma đó thì là cái vị mà ở cõi tha hóa tự tại nha. Đây là một cái chúng sanh. Còn ba cái trên đó là ký lê sát ma đó, Apisankhara ma đó, mắt chú ma đó. Thì đây là ba cái đặc tính, ba cái tính chất, ba cái sự kiện mà bởi vì nó đem chúng sanh, nó đem lại cái khổ cho chúng sanh, đưa chúng sanh đến cái sự luân hồi, cho nên mới gọi đó là ma đó nha. Đây không phải là một con người, không phải là một vị trời có thật, đây chỉ là một sự kiện nha, chỉ là một sự kiện, một đặc tánh. Thứ nhất là ký lê xá, tức là cái phiền não của mình ấy nha. Cái thứ hai là pháp hành, tức là những cái mà nó đưa chúng ta tiếp diễn cái dòng luân hồi đó, mình tạo nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, nó đưa chúng ta đi đến cái sự luân hồi đó, cho nên nó cũng gọi là pháp hành ma. Còn cái tử thần ma là cái chết nha. Cái tử thần ở đây không phải là một đối tượng nào đó mà quyết định cái sự sanh tử của mình, mà là cái chết. Thí dụ như khi mình mệnh chung do hết tuổi thọ, do cái sự già bệnh, thì đều gọi đó là cái tử thần ma, tức là cái chết. Ừ. Chứ không có một cái đối tượng cụ thể nào, tức là không có một chúng sanh nào. Hiểu giùm sư hai cái loại này nha, chứ không có phải mình cứ râu ông nọ cắm càm bà kia thì nó kỳ lắm. Ừ.